người con với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chưa soi ngàn tối tăm. Thầy gieo sắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy con với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lặng an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hỗ trì nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức giấc tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh tấn pháp luân hồi khổ đau, Di Đà Mô Ni Phật. Lời đầu tiên con xin kính chúc thượng tọa dẫn chương trình của đạo tràng chúng ta đây và ni sư cùng toàn thể ni chúng có đầy đủ sức khỏe và thân tâm thường lạc trên bước đường hành hóa độ sanh, và kính chúc toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay được nhiều duyên lành và thắng phước trên bước đường tu học của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Nhìn đạo tràng hôm nay sẽ thấy đặc biệt có nhiều chú tiểu, và quý vị Phật tử thấy các chú tiểu có dễ thương không? Các chú tiểu thì rất là dễ thương, và nếu mà các chú tiểu ngoan hơn chút nữa thì còn dễ thương hơn nữa. Nhân vậy đó, bữa trước có một cái ở chùa của Hòa Thượng, chùa Vạn Đức của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, có mấy chú tiểu nhỏ nhỏ thế này nè. Cái Phật tử đi đến cái chú tiểu hay giỡn, mùa sân hay giỡn hay chạy. Cái mấy cô than phiền, sau là mấy chú tiểu giỡn chạy quá. Như vậy, cái Hòa Thượng hỏi quý cô tu chứ mấy cô có ăn chay không? Cái quý cô là trời trời, con tu chứ con ăn chay không có được. Hòa Thượng ơi, ăn có 2-3 ngày mà ăn nó sót ruột lắm. Cái Hòa Thượng nói rằng mấy chú tiểu giỡn giỡn chứ mấy chú tiểu ăn chay trường á cô. Như vậy ngày hôm nay xin với đạo tràng của chúng ta hôm nay thì thầy đến đây nữa là lần thứ ba. Đây là lần thứ ba, hai lần kia là đến trong cái dịp là Du Lan báo hiếu, và đây là lần đầu tiên đến với cái đạo tràng tu của chúng ta. Thưa quý vị Phật tử, tất cả các cái công trình ở trên cái cuộc sống này, nếu mà chúng ta muốn một cái công trình nào nó bền vững thì chúng ta phải đặt những cái nền móng. Nếu chúng ta không thì chúng ta không thể cho cái công trình mình nó vững chắc được. Và nếu mà chúng ta không có cái nền móng vững chắc thì công trình của chúng ta càng cao thì lại càng nguy hiểm cho chúng ta. Nhưng mà ai mà không muốn cái công trình mình xây nhà lầu phải từ nhà lầu cao từng, từ nhà lầu cao lên trên, phải không? Như vậy á thì công trình muốn xây cao lên trên chừng nào thì phải có cái móng vững chắc chừng đó. đây là cái nguyên lý của vũ trụ rồi. Như vậy á, thì mình tu càng ngày mình muốn càng bứt phá, phải không? Tức tu là một cái quá trình mình làm thăng hoa tư tưởng của mình từ phàm phu rất là tầm thường sang một vị thánh nhân cao tột. Thì như vậy thì cái lầu chúng ta cao càng, tu càng ngày càng cao. Như vậy thì muốn tu cao như vậy thì ban đầu mới vào tu như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải đặt cho mình một cái nền tảng vững chắc từ ở phía dưới. Nếu chúng ta không đặt nền tảng vững chắc phía dưới, ta lấy 2-3 cái cây, chúng ta đóng, rồi chúng ta xây lên. Bây giờ chúng ta xây lầu 1 không sao cả, xây lầu 2 không sao cả. Tới xây lầu 3, lầu 4, cái chúng ta ngủ sáng ra thấy nhà người ta lún xuống còn có cái mái nhà không à. Thấy không? Lún xuống rồi thì chúng ta sao? Chúng ta chết trong đó luôn, chôn ở trong đó luôn. Tại vì chúng ta không có cái nền tảng tốt. Đúng chưa? Như vậy á, thì nhân về tạo một cái nền tảng ban đầu vững chắc cho quý vị tu hành, sau này mình có thể đạt những cái kết quả cao hơn, như là đắc vào những hàng thánh nhân, những vị Bồ Tát, những vị La Hán. Thì chúng tôi xin trao đổi với quý vị Phật tử một cái đề tài mà nó không cũ mà cũng không mới, đó là đề tài nhân quả thiện ác. Quý vị nói là ôi nhân quả ai mà không biết, thiện ác ai mà không biết. À, nói vậy cho mình không biết thật đấy. Mình hay lầm lắm trong cuộc đời á, mình hay lầm lẫn cái mình gieo nhân mà mình không biết mình đúng hay sai. Tại có nhiều người Phật tử á, lại nói thầy không biết con tu vậy đúng hay không, à, con tà làm vậy không biết đúng hay không nữa. Như vậy á, thì đúng sai không biết có nghĩa là mình không hiểu hết về nhân quả đấy. Nhân quả của nhà Phật mà mình, nếu mình hiểu hết thì lúc đó mình mới biết mình đang làm đúng sai. Mà nếu làm sai thì gây ra cái nghiệp ác, mà nghiệp ác đó là ác đó. Mà làm đúng thì tạo nên cái nghiệp thiện, thì đó là thiện đó. Như vậy thì ác thì dẫn mình đi trong những cái con đường khổ của sanh tử luân hồi. Còn thiện thì sẽ dẫn đi một cái con đường làm cho mình an lạc, cho mình hạnh phúc về sau. Tất cả các bậc thánh đều đi trên con đường thiện, không có bậc thánh nào đi con đường ác cả. Tại đường thiện thì làm lợi lạc cho mình và cho chúng sanh, còn đường ác làm đau khổ cho chính mình và làm đau khổ cho chúng sanh. Như vậy thì mình biết thế nào là thiện ác, thế nào là nhân quả, thì lúc đó mình đi rất là vững tin và mình ngủ cũng ngủ một cái giấc ngủ an lành. Quý vị, không phải là mình tưởng á, là mình cái người lớn mình mới biết nhân quả thiện ác đâu, mà những là chú tiểu nhỏ nhỏ này cũng phải biết nhân quả thiện ác mà tu. Nếu mình không biết nhân quả thiện ác á, thì mình gieo những cái nhân ác thì nó tạo thành một cái chủng tính ác ở trong đời sống. Thì từ đó về sau mình mất đi cái bổn tánh của mình. Cái bổn tánh là cái bổn tánh thanh tịnh của mình á, nó mất đi rồi thì khó kiếm quay lại lắm. Vào thời của Đức Phật á, à quý vị, các cái chú tiểu nhỏ nhỏ tu đắc đạo rất là nhiều. Chú tiểu 7 tuổi thôi mà là có thần thông bay lên bay xuống vào thời Đức Phật. Nhưng mà bây giờ mình đâu có thấy, phải không? Tại vì bây giờ các chú tiểu nhỏ bây giờ của chúng ta đó lại không có hiểu hết nhân quả thiện ác, nên mình tu không có rốt ráo, nên là mình cũng không được như cái những chú tiểu ngày xưa. Như ngày xưa có cái câu chuyện là bữa đó có một cái gia đình thỉnh 5 vị trưởng lão về nhà để thọ trai. Như vậy thì ngài Xá Lợi Phất phân công, cái phân công 5 cái chú tiểu mới có 7 tuổi à, đi lại nhà. Các ông chủ nhà thấy hỏi, ôi sao mà thỉnh 5 vị trưởng lão mà bữa nay lại phân 5 cái chú tiểu lại nhà kiểu này. Cái chủ nhà tính đâu là cho chú tiểu lại trước rồi quý thầy lại sau, mới ngồi đợi quý thầy. Ngồi đợi quý thầy lại sau thì 5 chú tiểu ngồi đói meo ở trên bàn á, ở trên bàn đợi đứng lại thọ trai dắt chưa mà. Tại hồi xưa là ăn chỉ có một giờ ngọ thôi, còn bây giờ là mình ăn luôn các cái giờ chiều giờ tối gì mình ăn hết. Hồi xưa tu tiểu cũng ăn một giờ ngọ, quý thầy cũng ăn một giờ ngọ, ai cũng ăn giờ ngọ cả. Thì tới 12 giờ trưa rồi mà không thấy quý thầy lại, thì các cái mà người nhà đó nhóm ngó ra cửa xem quý thầy lại chưa. Mà các cái chú tiểu 5 chú thì ngồi bình thường, không nói không năng gì hết, ngồi đó niệm Phật. Khi qua 12 giờ ngọ rồi mới sợ là chú tiểu không ăn được, mà mới đem đồ lên đãi cho chú tiểu ăn trước. Như vậy đãi ăn xong, cái chú tiểu mới là chúc phúc cho gia đình. Khi chúc phúc gia đình xong mới từ giả về, 1, 2, 3, mấy chú tiểu là 1, 2, 3. Một ông thì bay cái xiên nóc nhà lên hư không, một ông thì độn thổ xuống đi về, một ông thì bay ngang cửa sổ, một ông thì bay xéo ra cửa sau, một ông bay xéo ra cửa trước. Ở nhà xúc mùi hột quản hồn quản vía hết. Cái bữa sau mới gặp ngài Xá Lợi Phất, là sao con thỉnh mấy cái vị trưởng lão mà không thấy cho mấy cái chú tiểu đi. Cái trưởng lão Xá Lợi Phất á, ngài mới nói là như vậy là ngài không có hài lòng những chú tiểu à. Đi thỉnh trưởng lão là cái người bậc như thế nào? Là cái gia đình á, nói là trưởng lão là những bậc là đức cao vọng trọng. Như vậy á thì á, vậy là các chú tiểu này không có đức cao vọng trọng à, phải không? Như vậy á thì ở bên Tây Tạng có một cái chú tiểu, người ta thường gọi là tiểu hòa thượng. Cái nhà báo á mới hỏi cái chú tiểu á là hòa thượng á, là người lớn mới gọi là hòa thượng chứ, sao bây giờ nhỏ như thế này mà gọi là hòa thượng? Thì chú tiểu mới nói là bây giờ cái trái cam á nhỏ kêu bằng cái trái gì? Cái nhà báo kêu bằng trái cam. Vậy trái cam lớn kêu bằng trái gì? Cũng kêu bằng trái cam. Cái chú tiểu là vậy thì hòa thượng lớn thì kêu bằng hòa thượng, rồi tiểu nhỏ là tiểu hòa thượng, phải không? Trái cam lớn cũng là trái cam mà nhỏ cũng là trái cam, vì người lớn kêu hòa thượng, phải không? Vậy là cái đất cách ứng phó của các cái chú tiểu. Như vậy á thì tại sao các cái chú tiểu lại có cái ứng phó được như vậy, quý vị Phật tử? Đó là nhân duyên từ kiếp trước các cái chú tiểu này có tu mới tạo thành cái gì, là gieo cái nhân. Bây giờ các chú ngày hôm nay, các chú được cái quả của ngày hôm nay là các quả về trí tuệ, các quả về thần thông, các quả về tài năng. 7 tuổi trở lên có khả năng tu đắc được thần thông. Nếu chúng ta tu đúng nhân quả của nhà Phật là chúng ta có thể tu đắc được thần thông và có thể chứng thánh nhân. 7 tuổi trở lên, chứ đừng có thấy nhỏ nhỏ mà chúng ta coi thường. Chỉ có mình tự coi thường mình thôi. Ví dụ như mấy chú nhỏ nhỏ, mấy chú là ôi còn nhỏ tôi không đắc được đâu, là tự mình coi thường mình. Và Phật tử cũng vậy đó. Thấy là bây giờ mình là Phật tử như thế này thì làm sao tôi đắc được? Cái mình tự coi thường mình là không ai có thể coi thường mình mà tự mình coi thường mình. Như vậy thì mình không có tôn nghiêm chính mình. Vậy thì tại sao mình đắc được, mình làm được những cái điều mà thiên hạ phải nể phục như vậy, làm được những cái điều mà người khác làm không được như vậy? Từ cái bầm tầm thường mình trở nên siêu sức tam giới như vậy thì phải có những cái nền tảng đầu tiên, mà nền tảng đầu tiên đó là nhân quả của nhà Phật. Vậy thì cái định lực nhân quả nhà Phật là định lực như thế nào mà nó là cái nền tảng để bước từ một bậc phàm phu sang thánh nhân? Nếu người nào tu trong nhà Phật mà không hiểu được nhân quả, không làm đúng nhân quả, không thể nào thành một bậc thánh được, quý vị. Và không thể nào chúng ta thành tựu trong đường tu được, tại chúng ta đang đi trên một cái con đường mà không có đúng với cái định luật của vũ trụ. Nhân quả này không phải là do Đức Phật chế ra, không phải là đạo Phật mới có, mà nhân quả này là tất cả mọi người sống ở trên thế gian này đều chịu tác động của nhân quả. Bây giờ ví dụ như những người theo bên đạo Thiên Chúa thì người ta cũng bị nhân quả, theo đạo Hồi cũng bị nhân quả, Cao Đài cũng bị nhân quả, cái người ông vua cũng bị nhân quả, và vị hòa thượng cũng bị nhân quả, và các vị tu sĩ nhỏ tuổi cũng bị, lớn tuổi cũng bị, quý vị cũng bị nhân quả. Mà lực nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, chứ không một ai lọt ra cái lưới của nhân quả này, nó thiên la địa võng. Như vậy thì muốn mà mình mà muốn ra khỏi cái lưới này thì bắt buộc mình phải hiểu về nó. Ví dụ như người ta bố trí một cái trận, như là có một trận mê hồn trận á, ngày xưa người ta bố trí cái trận mê hồn, mình đi đâu hồi cũng quay về chỗ cũ hết, không ra được. Quý vị có coi chuyện Phong Thần không? Coi chuyện Phong Thần là chuyện của Na Tra. Na Tra rút mà gân gầu gồng rồi đó, là chuyện Phong Thần đó. Trong đó nó có bố trí hai cái trận, một là cái trận Chu Tiên, hai là cái trận Vạn Tiên. Vậy thì bố trí trận này có nghĩa là bố trí lòng con đường ở trong đó, rồi nó mới kích ở trong đó nó đánh mình. Nếu mà mình vô trận mà mình không biết nẻo ra thì nó quánh chết ở trong trận liền, không ra được. Có nghĩa là nó bày ra các cái con đường đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng mà mình ra không được, Đó là cái trận gì thì muốn sở trận đó, mình phải biết nó bố trí như thế nào mới sở trận được. Như vậy thì ở trên cái thế gian này á, quý vị, cái trận đồ mà gọi là trùng trùng điệp điệp dẫn mình đi trong đó, ra hoài không ra được. Vậy thì cái trận đồ đó là nó dẫn mình đi trên cái con đường nào mà mình ra hoài ra không được, quý vị? Vậy thì nhà Phật, Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu là trong đó có 6 cái con đường mà chúng ta đi qua đi lại hoài ra không khỏi 6 con đường đó, gọi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy nó bố trí thành cái mê hồn trận mà chúng ta đi lẩn quẩn ở trong đó, chúng ta ra không được. Tại vì sao chúng ta ra không được? Tại vì chúng ta không có bủ bối. Vậy thì khi mà cái trận chu tiên á, mà muốn ra được cái trận đó thì phải có bủ bối. Như vậy thì Na Tra, cái bủ bối của Na Tra là gì? Vô trận chu tiên đó là Na Tra phải bước qua khỏi không thôi là chết ở trong đó liền. Thì Na Tra có 2 cái dây. Cái dây càng khôn nguyện là cái dây á, dài mà dây thắt lưng á. Cái thứ hai nữa là cái vòng á, vòng kim cang á, cái vòng kim cang của Na Tra có 2 cái mang theo, chỉ là thủ thân. Nhưng mà vô ở trong đó rồi, cái nó có một cái chuông gọi là chuông lạc hồn á. Ai mà có cái thần thức của mình á, nó rung chuông cái là lạc cái hồn mình ra, cái sức ra khỏi té xuống xỉu liền, chuông lạc hồn. Như vậy thì Na Tra còn cái bủ bối nữa là cha Na Tra do cái bông sen quá xanh nên không có lạc hồn được. Cái thân mình á là thân người thì nó mới lạc hồn, còn Na Tra là bông sen quá xanh đâu có gì đâu lạc hồn, nên nó rung hoài, rung ông nào cũng té xuống ngựa, nhưng mà rung Na Tra rung hoài bể cái chuông luôn cũng không té nổi xuống ngựa nữa. Như vậy là bủ bối của Na Tra có 3 cái, một là cái hoa sen hóa xanh, hai á là cái dây càng khôn, cái ba đó là cái dòng kim cang của Na Tra. Vậy thì có bủ bối mình mới qua được cái trận đó và vô ra tự nhiên, không có bị ai giết hết, phải không? Như vậy á thì đời của con người của mình sanh ra rồi chết đi, cái mình về đâu, quý vị Phật tử? Là mình về đâu, mình không biết về đâu, đúng không? Mình đi mà mình chẳng biết mình đi đâu hết. Như vậy thì muốn biết mình đi về đâu thì mình phải có cái bủ bối, mình mới biết được mình đi về đâu. Là cái bủ bối đó nó định vị, định thần cho mình về đâu. Ví dụ như trong 6 nẻo luân hồi, mình muốn đi lên cõi trời, vậy lấy cái gì để mình sanh lên cõi trời, phải không? Bây giờ á, lỡ mà nó lôi mình xuống địa ngục, vậy lấy cái gì để mà nó lôi mình ngược ở xuống địa ngục? Nó có phải có cái bí mật. Và khi mà lỡ lôi xuống địa ngục đó thì mình phải có bủ bối, quý vị. Bủ bối để mình vượt ra khỏi cái địa ngục đó, không có bủ bối vượt ra không được. Ví dụ như mình muốn bay lên hư không thì mình cũng phải có cái cặp như hai cái bánh xe của Na Tra đó, mình bước lên bay lên hư không, vậy là cái đó là bủ bối, là cái bánh xe, phải không? Vậy thì mình muốn là xuống nước để mình đi á thì có một cái sợi gì nó chĩa ra ngoài trước, nó dẹt nước hết, phải không? Cái đó kêu bằng gì á là cũng quên rồi, đại loại nó cầm ngoài trước cái dẹt nước cái mình đi, phải không? Ví dụ như là đi vô lửa, đi là có cái định phong quả để mình đi ở trong lửa, vậy thì có cái bủ bối để mình vượt qua được hết. Vì xuống địa ngục hay lên thiên đàng, cái thứ nhất á là mình phải hiểu để mình chọn mình đi, cái thứ hai nữa là nó dẫn mình đi. Vậy thì cái dẫn mình đi á, gọi cái đó là nghiệp đó, mình làm một cái nghiệp nó dẫn mình đi. Nên Đức Phật dạy khi mà xuống địa ngục thì chỉ có 2 người mới có khả năng xuống địa ngục được thôi. Cái người thứ nhất á là người có đầy đủ thần thông. Cái người thứ hai á là người bị nghiệp dẫn đi là xuống được dưới địa ngục. Như vậy á thì ai bị nghiệp dẫn đi xuống địa ngục, xưa nay ở trong kinh sách nói, quý vị, là người phạm ngũ nghịch đại tội. Có nghĩa là người này là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già, 5 tội này tức là tội bất hiếu cũng bị đọa địa ngục nữa đấy, là giết cha, giết mẹ, đọa xuống địa ngục. Vậy là nghiệp dẫn họ xuống. Vậy thì trong kinh có một cái vị tỳ kheo mà bị đọa xuống địa ngục nổi tiếng nhất vào thời Đức Phật, đó là Đề Bà Đạt Đa, là anh em chú bác với Đức Phật. Ông phạm 2 tội. Tội thứ nhất á là ông ganh tị với Đức Phật, ông làm cho Phật chảy máu, ông tạo một cái nghiệp nhân quá nặng, cái nhân đó gọi là nhân của địa ngục, nên ông bị đọa địa ngục. Cái thứ hai nữa là ông xin Đức Phật nhường cái vị giáo chủ cho ông để ông điều khiển giáo hội, Đức Phật không thèm nhường, cái ông mới đi, ông chia rẽ, ông nói bên đây á đi bên kia ông nói xấu nhau qua lại, ông chia rẽ tăng chúng. Tăng chúng là một tập đoàn, một tập thể hòa thượng. Ông đi chia rẽ, ông phạm hai tội. Vậy thì trước khi chết á, ông bị ghẻ lở đầy mình hết. Quý vị, ghẻ từ trên xuống ghẻ lở mà đau đớn, người của Đề Bà Đạt Đa đau đớn. Ông không chịu nổi, ông mới xin gặp Đức Phật để ông sám hối trước khi ông chết. Thì ông mới đi đến chỗ Đức Phật tịnh xá đó, ông xin ngài A Nan là em cho sư huynh đi vô gặp Đức Phật chút coi. Cái A Nan nói là sư huynh sao mình mẩy ghẻ lỡ quá, sao vô coi Phật được mà nhìn Phật sao thấy nó hôi thối quá, thôi là sư huynh tắm đi, ở ngoài trước tịnh xá có một cái ao á, cái ông nhảy xuống tắm, ông tắm tắm kỳ kỳ sao nhảy xuống một cái đất có nó nứt ra, nó chôn ở dưới luôn, đọa xuống tới địa ngục luôn. Như vậy á thì là do tội ông quá nặng không gặp được Phật. Vậy thì cái gì để đọa ông xuống địa ngục đó? Là ông đã bị một cái dòng nghiệp nó dẫn ông đi. Vì cái gì nó tạo nên cái dòng nghiệp này? Vì chính quá trình là hành động của chúng ta ở trên thế gian tạo một cái nghiệp nhân. À, bây giờ ông bị đọa địa ngục là ông bị một cái quả báo. À, như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sanh ra ở đời này không phải là tự nhiên chúng ta có cái mặt như thế này, mà không phải là tự nhiên chúng ta đi tu như đây, mà không phải tự nhiên quý vị đến đạo tràng này, không phải là tự nhiên mình đến gia đình của mình, mà không phải tự nhiên mình giàu, cũng không phải tự nhiên mà nghèo. Ví dụ như quý vị Phật tử á, muốn giàu á, không muốn nghèo, thì mình lựa cái nhà nào giàu giàu sanh ra chứ, mình đâu có dại dột gì mà mình sinh ra nhà nông dân mà không có cơm ăn nữa. Nghèo khổ phải không? Sao mà mình lựa hoài lựa không được, cứ chui vô cái chân nhà nào cũng nghèo cũng khổ mà. Muốn có chiếc xe Honda tốt tốt đi cũng mua không nổi nữa. Phải không? Bây giờ á, sao mình thấy hoa hậu, diễn viên, điện ảnh rồi đó. Nào là ví dụ như á, Lam Trường rồi đẹp trai quá phải không? Rồi hoa hậu á, là đẹp quá đi biểu diễn thời trang bữa mấy triệu. Cái là mình sanh ra cái gia đình nào mình thấy cái gen di truyền á đẹp á, mình lựa ha, mình sanh vô một cái, sanh ra mình cái mình đẹp trai ha, như á là Đam Trường đó, hát nhạc hay quá trời, hát đêm 35 triệu ha, mình sanh ra như là hoa hậu đi biểu diễn thời trang đêm 35 triệu, chứ mình đi làm ngày gần chết có 30-40 ngàn bạc, phải không? Như vậy mà mình lựa để sanh ra, nhưng mà lựa không được. Vậy cái gì để lựa không được đó? Chính là cái nghiệp. Mà cái gì làm nên cái nghiệp đó? Chính là cái nghiệp nhân, là cái mình làm ở trong quá khứ đó. Vậy thì bây giờ thấy không, mình thấy các chú tiểu vào chùa tu. Vậy tại sao các chú tiểu vào chùa tu mà các chú tiểu bây giờ không ở ngoài đời? Quý vị, là tại vì không có gieo cái nghiệp ở ngoài đời đó, mà gieo cái nghiệp vô chùa. Mà gieo nghiệp lại là làm gì? Là mình cái hành động ở trong quá khứ đó, mình gieo duyên với nhà Phật, bây giờ dẫn mình đi vô chùa. Bây giờ á, quý vị á, là hồi ở trong quá khứ á, mình gieo cái duyên gì, bây giờ mình sanh ra cái đó. Bây giờ mình sanh ra ha, mình thấy cái tướng mình á, là rất á, là đẹp, miệng cười có duyên, chúm chím má lúng đồng tiền. Thấy không? Đi tướng khoan thai, nhẹ nhàng, tha thước. Rồi, cái ông này là kiếp trước nè, ông làm gì quý vị Phật tử biết không? Tu hạnh nhẫn nhục. Ai chửi gì chửi, cười cái. À, ai chửi chửi, là sao mặt anh ngu quá vậy? Mô Phật, do cô nói tôi mới biết tôi ngu, xin cảm ơn, chứ tôi tính tôi khôn không à. Nhờ chỉ tôi mới biết tôi ngu. Tu hạnh nhẫn nhục quý vị. Mô Phật cảm ơn, ta hỏi sao chửi mà cảm ơn. Dạ nhờ cô, nhờ chị nói tôi mới biết tôi ngu, chứ thôi tôi tính tôi khôn không à. Nhờ câu dạy đó tôi mới nhìn lại mình, mới biết mình ngu. Tu hạnh nhẫn nhục quý vị. Cái mình á, rình rình, có nhiêu tiền á, mình ra chợ, mình mua dầu đèn, á, vô mình thắp cúng Phật, cái tự nhiên kiếp sau thông minh. Đúng không? Học gì cũng biết hết á. Hỏi sao mà ông tiểu này, trời cái gì ông biết hết trơn vậy? Cái đó mình mới đắc la hán đi, cái mình vô trong định á, nhìn lại kiếp trước, à, ông này kiếp trước đi ăn mài. Mà nhờ ông ăn mài đó, ông mới kiếm được á, ít tiền, anh đi cúng Phật. Qua kiếp sau ông thành chú tiểu. Ôi ơi, nói gì ra cũng biết chơi, nói chuyện một biết 10 chuyện rồi. Dạ nhờ đem đèn cúng Phật, đem đèn là ánh sáng trí tuệ vô. Thì mình cúng Phật nhân quả là được mình thông minh. Như vậy thì ngày xưa vào thời Đức Phật là có một cái tục lệ vào tháng 7 là cúng đèn cho Đức Phật để cầu cho mình được giao duyên với nhà Phật. Thì có một cái bà già nọ ăn mài á, thì đi mới thấy các cái vị vua đó chở nào là xe đèn dầu lại thắp cùng cái tịnh xá của Đức Phật hết. À, quý vị thắp đâu có nổi đâu, cả mấy chục ngàn ngọn đèn đó, một kiền liên với xá lợi Phất á, phải dùng lửa tam muội á, phóng nè, phóng xẹt xẹt xẹt bằng thần thông mới đốt được, chứ còn bình thường đốt nổi, treo tuốt trên ngọn cây 5-6 thước ở trên, ai mà leo lên, ở dưới này các vị La Hán á, dùng thần thông lên lên nè, chú tiểu nhỏ bay bay lên thấp cũng không cho nữa. Mà cái này phải các cái gì tôn túc, dùng thần thông phóng phóng phóng phóng. À đây nè, đứng chỗ một thắp đèn à, sáng rực hết trơn á, là năm nào cũng vậy hết. Bà lão thấy khởi tâm dữ lắm, mới mua một cái ngọn đèn. Mà bà lão á, thì có mót mấy, á, được có 3 đồng mà. Mà cái ngọn đèn đó là tới 5 đồng lận. Mới đứng thập thò ở ngoài cửa, mới nói với ông chủ á, là con muốn mua ngọn đèn. Cái ông chủ là mua ngọn đèn làm cái gì, bà đi mình lấy tiền bạn cơm nước đi lại, con muốn mua ngọn đèn để đi cúng Phật trong cái ngày cúng hội hoa đăng. Cái ông chủ là thôi bây giờ thấy bà cũng tội nghiệp quá, nhưng bà có nhiêu tiền, Lan có 3 đồng mà, thôi bây giờ bán cho bà 3 đồng đó, kể như tôi cúng dường Phật 2 đồng. Cái bà lão mừng quá, có 3 đồng trong túi thôi, đáng lẽ chiều đó phải ăn bữa cơm chiều đó, đi ra quán mua cái dĩa cơm chiều, bà lão là nhịn đói một bữa không sao. Nhưng mà Phật ra đời thì muôn ngàn năm mới có Đức Phật ra đời. Thôi giờ nhịn bữa, mình lấy tiền đó, mình mua đèn, mình cúng Phật để gieo duyên với nhà Phật. Như vậy thì bà lão mới mua ngọn đèn mừng quá. Về đi tới tịnh xá cúng một kiền liên với xá là Phật, dùng thần thông xẹt cái ngọn lửa cháy ngọn đèn, cháy đều hết tới 6 giờ sáng. Cháy hết một đêm mà, đêm đó chư thiên cắt từng trời đã xuống lại Đức Phật. Rồi nghe Pháp. Nhưng mà vào giác sáng á, đầu một kiền liên với sáng là Phật mới dùng thần thông. Thần thông tạo ra một cái luồng gió. Sao một cái thổi tắt hết, rạp cái ngọn đèn hết. Sao có ngọn đèn treo lơ lơ lửng lửng, dùng gió. Sao một cái ngọn đèn siêu phật lại, dùng gió sao một cái phật lại. Sao lại Phật thổi không tắt. Nhưng mà một kiền liên mới dùng thần thông, dẫn thần thông lên. Đưa một cái đoàn đinh phong thổi sao cái ngọn lửa leo leo leo phật lên không tắt. Thổi xào không tắt, dùng thần thông mà thổi không tắt ngọn đèn bình thường của thế gian. Thấy lạ quá mới bạch lên Đức Thế Tôn. Và bạch Đức Thế Tôn, sao cái ngọn đèn này thần thông thổi không tắt nữa. Đức Thế Tôn, Đức Phật mới dạy. Là vì cái tấm lòng của một cái bà lão ăn mày này nè. Người ta có 100 đồng, người ta có thể đi cúng dường là 30 đồng, còn giữ lại 70. Mà đằng này bà lão có 3 đồng đem đi cúng dường hết tài sản của mình luôn. Và cái tâm của bà lão á, muốn cầu Phật chứng minh cho bà, nhờ công đức cúng đèn, cúng cái ngọn đèn này, để cho bà kiếp sau bà khỏi khổ, và kiếp sau bà nguyện quy y Tam Bảo và tu hành đến ngày đắc quả giải thoát giác ngộ luôn. Vì cái tấm lòng của bà lão á, muốn gửi gắm hết cho Phật Pháp, nên 10 phương chư Phật chứng minh. Thì cái 10 phương chư Phật chứng minh thọ ký cho bà, nên thần lực của chư Phật La Hán không thể thổi. Nên là 10 phương chư Phật chứng minh cho bà vì cái lòng thành của bà lão. Nên mình không phải nghèo giàu đâu, do mình có lòng thành được 10 phương chư Phật chứng minh cho mình, được 10 phương Phật thọ ký cho mình. Nên cái đèn của bà lão được 10 phương chư Phật, cái định của chư Phật thì La Hán không thể nào biết được. Nên cái thần thông của chư Phật La Hán thổi không tắt là phải rồi. Nên quý vị Phật tử mới thấy đó là cái nhân mà chúng ta gieo, vì một cái ngọn đèn nhỏ thôi là cũng được thọ ký. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta là thấy mình là sao mà sanh ra ngu ngu dốt dốt. Nghĩa là ta đọc kinh, ta đọc 2-3 bữa ta thuộc Bát Nhã Tâm Kinh rồi. Còn mình tu mấy chục năm rồi chí tâm đảnh lễ không thuộc. Ở chùa thầy con ông là tu cả chục năm, ông tiểu chí tâm đảnh lễ học đọc lộn lên lộn xuống hoài, mình mới chiếu theo. Vào thời của Đức Phật cũng vậy nữa. Có ông này nè, ông mình dùng một cái từ cho nên thế gian là ta nạn á, ta nói ông dốt. Sao mà dốt đến đổi mà có 4 câu kệ, câu kệ có 5 chữ mà ông cũng không thuộc 4 câu chi ác mà mạt tác câu kệ 4 chữ thôi, chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Ông học hoài ông học rồi, học bài trả bài lại cho thầy, học rồi bài trả lại cho thầy. Ông có ông anh đi tu, Cái ông anh là thôi chú mày dốt quá chịu, chú mày không nổi, có bốn câu kệ mà học hoài hôm nay không được nữa. Ta học lão thông kinh sách, ta đọc ra đọc ào ào liền phải không? Nói Bát Nhã Tâm Kinh cái nè, à, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Tạp xuôi vòng vòng liền phải không? Nói tới chú chuẩn hai đề là khể thủ quy tô tất đế đầu diện định lễ thức tu chi liền phải không? Nói tới là chú Đại Bi thì thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi tâm là la ni nam mô hắc ra đắc na đá ra liền phải không? Thấy không? Nói tới chú là Lăng Nghiêm, học buổi sáng thì mình vô chú Lăng Nghiêm, sao biết chú tiểu còn thuộc chú Lăng Nghiêm chưa? Phải không? Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, nó thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu đó. Mình đọc liền, đọc liền, đọc liền, ai cũng thông minh chân. Mà ông dốt đặt có ba bốn câu kệ, ông không chịu nổi, ông học hoài không thuộc. Cái ông anh là thôi ông ơi, ông mà cái kiểu này ông tu hành gì, thôi ông về ông là cưới vợ ông làm ruộng cho nó xong, vô tu hành gì, tu hành ta đi thuyết pháp độ chúng học giỏi, mấy câu kệ ông cũng không biết cái kiểu này ông tu gì chân. Do ổng mà dốt ông biết gì chân, ta đặt ổng tên ông Bàn Đặt. Đặt là dốt đặt cánh mai luôn á, thấy không? Đặt tên ông Bàn Đặt, ông buồn quá, ông cuốn gói ông về, ông cuốn gói ông đi lúp xúp về. Đức Phật mới dùng thần thông, Đức Phật mới biết cái tâm niệm của học trò của mình. Cái hỏi sao, đi đâu đây, không từ giả. Mà không lại Đức Phật, nó bạch Đức Thế Tôn, con ngu dốt quá, tu không nổi nữa, thôi con đi về, con cưới vợ, con sống chứ vợ tu không chuộng, không biết gì chân á. Đức Phật thương xót chúng sanh, Đức Phật mới là thôi, bây giờ là dạy cho con hai chữ thôi, đem đi ra ngoài chùa tu theo hạnh quét rác thôi, quét cái con đó là quét rác có hai chữ thuộc không? Là thuộc, hai chữ con thuộc, ông không quét, ông quét rác, ông quét em quét rác, quét rác. Quét rác, quét rác, vậy mà ông cái tâm ổng định vô trong cái quét rác đó. Vậy mà thời gian ổng đắc được A-la-hán. Ổng đắc được A-la-hán rồi ổng có thần thông. Vì đắc được A-la-hán có thần thông thì mỗi ngày ở tỉnh xá đó, thì Phật tử mới vô cúng dường. Cúng dường thì mời một cái vị trưởng lão lên thuyết pháp cho Phật tử. Thì cái ngày đó đó, là cái vị trưởng lão mà được mời lên thuyết pháp đó là do Đức Phật chỉ định ở trong chúng. Coi ai lên thuyết pháp bữa đó. Thường thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên rồi Ca Diếp các vị thượng thủ không à. Bữa nay Đức Phật kêu ông Bằng Đặt lên thuyết pháp. Trời ơi, cả hội chúng ta cười muốn lộn ruột luôn á. Trời ơi, có bốn câu kệ mà không biết gì chân, lên thuyết pháp thì nổi gì không biết. Đó, bây giờ để chẳng pháp tòa hết. Nhưng mà Đức Phật kêu ai dám cãi. Không, đâu ai dám nói đâu, cười trong bụng thôi, cười chấm chiếm là chết rồi. Bữa nay ông Bằng Đặt lên biết ông nói cái gì đây nữa, để mình rửa tay mình nghe thử ông nói gì. Như vậy mà ông lên pháp tòa một cái, quý vị, ông ngồi trên pháp tòa cái ông nói chuyện cái khung châu ngã ngọc, nói dài luôn, cả hội chúng lơm mắt gì nhìn ngỡ ngàng. Ông nào ông nói hả họng ra, mấy cô cư sĩ hả họng ra nghe. Lúc này ông đắc đạo mà, ông đắc có là thần thông, ông trí tuệ rồi, quang binh rồi, hả họng ngơ ngác hết cả nghe. Là tại quyết chí tu hành, tại dốt vậy mà quyết chí tu hành. Cái như vậy mới lên hỏi Đức Phật, là bạch Đức Thế Tôn, mà sao ông này ông dốt ngu dữ gì, sao bữa nay ông khôn, ông nói chuyện dữ vậy. Như vậy thì nhân duyên gì mà ông dốt, mà ông tu như thế này, mà ông dốt mà giờ ông lại bực khóa vậy. Thì Đức Phật mới nói, như vậy thì nhiều kiếp về trước ông Bằng Đặt là một vị tỳ kheo, mà ông không có tệ như bây giờ đâu, ông là một giảng sư, ông có hai đệ tử. Mà ông này cái vùng đó thì cứ có ba thầy trò thôi, ông đi giảng này giảng kia, ông giảng sư mà giảng sư ở xóm á, mà có nghĩa là giảng sư sớm, người này thỉnh người kia thỉnh, giảng vòng vậy. Ổng mới suy nghĩ, ổng làm mình có mấy chiêu à, mà bây giờ mình truyền lại cho học trò mình hết, nó học của mình hết, mai mốt mà nó đi giảng hơn mình, ta khi dễ mình, thôi mình bây giờ mình cho tụi nó dốt đi, kệ nó, mình giấu nghề. Có nghĩa là sách Phật, kinh Phật vẫn giấu hết, không cho mấy đệ tử học, là học mà này nó khôn quá. Rồi là sau này là nó đi thuyết pháp lên, người ta tôn trọng, ta lại nói không, còn mình ở đây nó đối meo luôn, ai cũng dường. Ông nghĩ vậy đó, ông là thôi giờ nó tụng kinh niệm Phật được rồi, thế thôi giờ còn mà pháp Phật không dạy cho nó. Đệ tử mà không dạy pháp, sẻn pháp, giấu hết, gọi là bí kíp võ lâm giấu hết, không cho là đệ tử mình học. Ai về đâu giấu kinh Phật, sẻn bớt kinh Phật, giấu pháp, không truyền đạt cho người khác, gieo một cái nhân bất thiện. Vì một cái nhân đó gọi là nhân bất thiện, kiếp sau ông dốt đặt luôn quý vị. Nhân quả. Nên mấy chú tiểu ha, muốn kiếp sau thông minh dễ lắm. Kiếm tiền ha, mua cúng Phật, cúng đèn á, cúng đèn cho Phật, dâng đăng cho Phật. rồi á kiếm tiền á mình thỉnh kinh sách của Phật, những cái kinh nào nói về tu hành đó mình cho Phật tử, cho người này cuốn, cho người kia cuốn, này đĩa kia đĩa, rồi kiếp sau sanh ra chú tiểu mới có 3 tuổi đây ngồi nói pháp rồi. Quý vị thấy không, thấy ở dưới miền Tây không, có cô đó mới có 3 tuổi ngồi nói pháp, mấy vị chất vấn sau trả lời rót hết. Đây nhân quả đấy, gieo nhân mới được cái quả ngày hôm nay. Như vậy thì khái niệm nhân quả ở trong nhà Phật có nghĩa là mình gieo cái nhân gì, sau này mình sẽ gặt một cái quả tương đương như vậy. Như vậy thì tại sao lại có cái lực nhân quả trong vũ trụ như vậy? Quý vị, tại sao lại có lực nhân quả như vậy? Thì vũ trụ mình muốn tồn tại nó phải cân bằng quý vị. Nó phải cân bằng nó mới tồn tại. Ví dụ như mình đấm ta đấm lại đấm, gọi là ăn miếng trả miếng nó mới cân bằng. Nếu nó không cân bằng thì nó làm sao? Nó không tồn tại. Cái gì không cân bằng là không tồn tại à? Cái con lật đật á mình để xuống nó lắc hồi nó cân bằng lại thì nó tồn tại. Phải không? Vì cái gì nó không cân bằng là không tồn tại. Bây giờ mình suy nghĩ đây nó dễ lắm. Ai biết gánh nước không? Gánh nước ngoài trước có một thùng, ngoài sau có một thùng, cái vai mình gánh toàn ten thì đi nó dễ lắm phải không? Bây giờ mới đi ra gánh nước nè. Mang thùng mà trước, thùng mà sau thảy đi, gánh thùng thôi. Trời ơi gánh đi, đau khổ lắm. Gánh thùng đi được không? Đi nó lắc qua đây lắc kia mà đi, bây giờ gánh thùng mà đi trên cái đoàn giày mà bắt xuống dưới ghe, nó có cái cây bắt xuống dưới ghe, kêu gánh một thùng nước thôi, đi từ trên này đi xuống dưới ghe, chắc đi giữa chừng quăng tuốt nó xong á. Tại sao nó quăng tuốt xong? Tại vì nó không cân bằng, vì không cân bằng nó không tồn tại, đúng không? Như vậy thì ở trên TV á, mình thấy các cái nhà xiếc ảo thực á, nó đi trên cái cọng dây, đi mình không đi đâu được, nó có cái cây dài. Cái dài bên đây, bên kia cầm giữa cây nè, nó cân bằng. Vì bên đây nó muốn té thì nó lấy cây bên kia nó nghiêng cái, làm cây bên kia nó dằn lại. Nó cân bằng đi ra tuốt được cái dây. Vì cái gì cân bằng thì nó tồn tại, không cân bằng nó không tồn tại. Mà cái cân bằng này chính là luật nhân quả đó, ở trong vũ trụ của chúng ta. Chúng ta có 2 cái, một cái thân và một cái tâm. Vì cái thân á là ở trên tướng, cái tâm là cái vô hình. Như vậy thì tất cả các cái nó tồn tại bởi 2 thành phần, một là có tướng, một là vô tướng, có nghĩa là cái không và cái có nó mới tồn tại một sự vật hiện tượng. Ví dụ như mình mất đi rồi còn ha, mất mình chết đi á là cái tướng của mình sình lên nó rã về với cát bụi, nhưng mình còn cái gì? Còn cái thần thức là cái tâm mình nó còn. Thấy không, cái tướng cái có nó mất nhưng mà cái không nó vẫn còn. Vậy thì nó muốn cân bằng. Cái không nó không phải nó còn tồn ngoại quải đâu, nó muốn cân bằng nó phải đi tìm cái thân khác, thì gọi là luân hồi sanh tử để nó cân bằng. Nó đi tìm cái thân khác để nó cân bằng, gọi là luân hồi sanh tử. Như vậy á thì mình gieo một cái nghiệp, mình gieo một cái nhân á, thì nó phải có một cái quả để nó cân bằng. Không bao giờ gieo cái nhân nó ở đó luôn cả, nó có một cái quả để nó cân bằng. Như vậy thì mình giết người, mình giết người ta, vì cái sao ta kiếm mình ta giết lại để nó cái cân bằng. Mình gây đau khổ cho người ta, cuối cùng mình bị người ta gây đau khổ lại cân bằng. Mình đem niềm vui cho người ta, cuối cùng ta đem niềm vui cho mình lại cân bằng. Mình đi ăn trộm đồ ha, ngó qua ngó lại, nhìn lên không thấy Đức Phật nhìn mình, ngó qua không thấy ông thầy nhìn mình, ngó xuống không thấy Phật tử, rồi ai để hở 100.000 bỏ túi, không có ai biết, không ai hay hết. Như vậy thì về sau hoặc là cuối đời, tự nhiên bữa đó gom góp tiền bạc để đi mua cái đồng hồ bỏ trong tủ, ngó đi ngó lại không thấy ai, chân cất một tủ gì mà đi học về mất tiêu tiền, mà mất phải 100 đâu, mất tới 500 là dây trả có lời. Hỏi tại sao mà tôi lại mất tiền xui xẻo thế này? Không có xui đâu, tại hồi trước ăn cắp đồ người ta, giờ người ta ăn cắp lại, chuyện đó chuyện bình thường thôi. Có nhân thì có quả thôi. Như vậy thì quá trình nó tiến từ cái nhân tới cái quả này là do nhân duyên mà ra. Nhân duyên là cái gì? Bây giờ nói là nhân duyên là cái gì? Không bao giờ mà cái nhân này gieo mà nó có cái quả liền hết á. Nó phải có cái duyên để nó ra. Bây giờ ví dụ, cái nhân là cái hột lúa, cái quả là cái bông lúa ở ngoài sau á. Ví dụ mình có hột lúa mà mình ra đây được táo lúa. Như vậy thì cái táo lúa này là quả, còn cái hột lúa ban đầu nó là nhân. Như vậy thì cái hột lúa này không bao giờ nó trở thành cái táo lúa này cả nếu chúng ta không đem đi gieo mạ. Chúng ta không có đất trồng, chúng ta không có phân bón, chúng ta không có làm cỏ, chúng ta không có công lao động, thì cái hột lúa này không thể nào có một táo lúa ngoài sao cả. Vậy thì chúng ta đem gieo, phải không? Gieo thì nhờ đất, nhờ nước, nhờ phân bón, nhờ công lao động. Vì đất, nước, phân bón, công lao động này gọi là duyên để cho nhân này biến thành quả ngày hôm nay. Vì nhân biến thành quả phải do duyên. Như vậy á, thì duyên chưa đủ thì nhân biến thành quả chưa được. Như vậy thì mình muốn á, là cho nhân biến thành quả sớm thì mình làm sao quý vị? Mình phải tạo duyên cho nó, đúng không? Đúng không? Bây giờ ví dụ ha, mình kiếp trước mình có bố thí cúng dường 5.000, kiếp này á là mình gặt hái được 100 triệu đồng, đúng không? Là mình có gieo nhân, mà gieo nhân là mình có làm phước, thì kiếp này mình hưởng được phước đó. Có 5.000 thôi, kiếp này mình được á là 100 triệu đồng. Tại vì cái này á là bí mật của nhân quả, nó sẽ lời, giống như cho tiền lời vậy, lời ra. Như vậy á thì là mình bỏ ra 5.000, kiếp này mình được 100 triệu. Nhưng mà kiếp này á, mình làm biếng, mình ngồi nhà mình không làm gì cả, tối ngày ăn rồi ngủ không, 100 triệu đâu có, đúng không? Như vậy thì bắt buộc mình phải đi làm. Mà mình đi làm cái gì được ở đó? Trồng cam được cam, trồng quýt được quýt, mình đi buôn thì lời. Nhưng mà ông khác, ông đi buôn lại lỗ. Tại sao? Bây giờ ví dụ ha, mình trồng một cái vườn cam, cũng cùng chung một mảnh đất. Một ông á thì một sào, ông bên A sào, ông B sào. Ông A ông trúng được 100 triệu, ông B này lỗ vốn. Cùng trên một sào, cùng một giống một luôn, nhưng mà một ông á thì được 100 triệu, ông thì lỗ vốn. Mình giải thích như thế nào? Ông 100 triệu này kiếp trước ông có cúng dường bố thí, ông gieo một cái nhân 100 triệu, bây giờ ông chỉ trồng cam là ông tạo duyên cho nó là 100 triệu này để ông gặt hái. Còn ông kia ông không có gieo, không có cúng dường bố thí gì cả, ông làm nhiêu thua hết nhiêu, quý vị. Nên á, mình có gieo nhân thì mình mới gặp được cái quả báo ngày hôm nay. Vì đây nhân quả nó có hai loại. Một á, là nhân quả thiện, hai là nhân quả ác. Vì đây mình gieo một cái nhân có thiện và có ác. Cái ác, gieo một cái nhân ác thì làm đau khổ cho chúng sanh. Thì cái quả ngày hôm nay mình phải lãnh lại là cái quả đau khổ cho chính bản thân mình. Gieo một cái nhân thiện là làm mình làm lợi ích cho người khác, thì mình gặt cái quả hôm nay là cái quả làm lợi ích chính cho mình, thì gặt được niềm vui và an lạc ở trong cuộc đời. Như vậy thì con người của chúng ta luôn luôn tồn tại hai cái giữa thiện và ác. Vậy thiện ác là gì? Thiện ác tức là cái hành động, lời nói, cái ý nghĩ của mình. Nếu cái hành động, lời nói, ý nghĩ của mình mà làm lợi cho người khác thì cái đó là thiện. Còn mà mình làm đau khổ cho người khác thì cái đó là ác. Như vậy á, thiện ác là cái khái niệm. Làm cho người khác đau khổ là ác, mà làm cho người khác vui sướng, làm cho người khác an ổn, đó là thiện. Như vậy thì cái hành động ác sẽ dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Tì ác ít, ác nhiều. Ác nhiều nhất đi xuống địa ngục, ác vừa vừa đi xuống ngạ quỷ, ác ít ít chút đi xuống súc sanh, còn ác nhẹ nhẹ thì đi các con đường còn lại, có nghĩa là cõi trời, cõi người và cõi Atula. Còn bây giờ mình làm thiện ha, mình thiện nhiều cái thì mình thoát khỏi địa ngục, nhiều chút nữa thoát khỏi ngạ quỷ, nhiều chút nữa thoát khỏi chúng sanh, thoát khỏi súc sanh. Còn nếu thiện ác bằng nhau, có thiện có ác thì vô cõi người. Còn mà làm thiện một chút nữa thì có thể sanh Atula hoặc là cõi người. Còn nếu mà làm thiện không ít thấy điều ác thì sanh lên cõi trời. Mà nếu làm thiện được sanh cõi trời mà chúng ta thêm một cái tâm thiền định nữa thì chúng ta bứt phá ra khỏi về Tây Phương Cực Lạc, hoặc chúng ta thệ nhập Niết Bàn, đắc La Hán, đắc Bồ Tát, đắc quả Phật, nếu làm thiện có kèm theo tâm thiền định. Như vậy á thì quý vị Phật tử mới thấy mình làm cái gì thì nhúc nhích một cái thì nó có cái nhân của nó, mà nhân thì sẽ gặp quả liền. Như vậy thì mình, cuộc đời mình gieo rất là nhiều cái nhân khác nhau, trong đó có thiện và có ác ở trong tâm của chúng ta. Mà con người của chúng ta là muốn mình đau khổ hay muốn mình hạnh phúc? Người ta sống trên đời này để tìm cái gì mình biết không? Trên đời này mình sống để tìm gì? Phải là mình tìm hạnh phúc không? Có ai trên đời này mà sống để tìm đau khổ không? Ai cũng đi tìm hạnh phúc hết. Như vậy á thì khi mà mình làm một cái việc thiện á thì nó đem lại hạnh phúc cho người khác, như vậy thì tương lai cái quả mình sẽ được hạnh phúc. Còn bây giờ mình làm một việc ác á thì là mình gieo đau khổ người khác, thì tương lai mình sẽ được cái ác. Như vậy thì thiện ác, hạnh phúc hay đau khổ không phải là do mình cầu mà được. Bây giờ ví dụ nè, mình tu cái nào mình lên trên chánh điện, mình cầu Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật độ cho con được thân tâm thường lạc. Cái đó mình cầu thôi, chứ thực ra muốn thân tâm thường lạc thì ngày hôm nay mình phải làm đây. Mình làm cho người ta thường lạc. Vậy thì mình làm cho người ta thường lạc, mình làm sao đây? Ví dụ như mấy chú tiểu đi học, thì thầy ở nhà lo lắng, đi học cái nào đi chơi game online không à. Cái sổ đầu bài đem về á, học quá yếu, trốn học, cự ở trong lớp, đánh lộn. Như vậy á, thì ác hay thiện? Bây giờ mình xét cái hành động đó thiện hay ác? Ác bị đọa đó, thiện thì mình lên, xét thiện hay ác, thì bắt đầu mình xét như thế nào? Một việc thiện hay ác á, là mình xét cái việc đó gây đau khổ hay là gây an vui cho người khác, thì biết là thiện ác. Như vậy thì thầy tổ xuất tiền ra cho mình đi học, mà bây giờ mình bỏ học, mình đi chơi game online, như vậy thì cái người thầy đó phải buồn phải không? Cha mẹ của mình phải đau khổ phải không? Người thầy buồn, cha mẹ mình đau khổ, đây là một hành động ác, thì ông tiểu này trước sau cũng bị đọa thôi, đúng không? Chứ còn cái cách nào khác đâu. Như vậy á, thì cái việc đó là một việc làm ác, chứ không phải là việc thiện. Còn bây giờ ví dụ như mình đi học mà được điểm 10, mình đi học á mà mình được nổi tiếng, tất nhiên là mình học quá giỏi, quá ngoan, thì thầy tổ mình vui và cha mẹ mình cũng vui luôn. Đây là việc thiện đây, đây là mình làm việc thiện. Vậy thì trước khi mình làm một cái việc gì đó thì mình phải suy nghĩ cái hậu quả của nó. Như vậy thì ngày xưa kể lại là có một cái ông này, ông đi cái ông ta bán tay rau, bán là cam, bán quýt, bán xài, bán ổi, mà ông không rau. Ông ra ông bán cái gì biết không? Ông là ai mua bài học không? Tôi bán cho bài học. Cái dân chúng ta nghe xôn xao hết, ta hỏi bài học này nhiêu? Ông là bài học ông 10 lượng vàng. Nó trời trời, cái bài học gì mà đắt dữ vậy? Đâu ai đủ tiền, đâu ai đủ tiền mua đâu. Quý vị thấy cái ông vua, ông đi mà từng hành á, ông đi di hành. Ví dụ như đi vua Càn Long vậy đó, thường thường là ông vua ở trong cung điện không à, ông không đi ra ngoài. Thì lâu lâu mà ông vua đi ra ngoài, gọi là ông vua đi di hành, để ông xem xét ở trong thế gian coi là những người này, những người kia như thế nào. Thì ông đi di hành, quý vị. Khi mà ông vua mà ông đi di hành như vậy đó, thì ông mới thấy ông này, ông bán một cái bài học, ông mới tò mò, ông mới kêu lại hỏi bán nhiều bài học đó, vậy là 10 lượng vàng. Ông là rồi, mua luôn. Cái bài học lấy ra cuốn là cái miếng giấy chút xíu nè, miếng giấy xíu xíu nè. Cái ông lật ra ông coi, ở trong ông nói là phàm làm việc gì á phải biết trước hậu quả của nó, tức là phải xem xét cái hậu quả của nó. Cái bài học bao nhiêu đó à? Cái ông vua á, ông mới thấy vậy, ông làm một cái bài học này xong mà đắt quá, dự biết tí á là 10 lượng vàng. Cái ông mới ra lệnh cho mọi người ở trong cung á, là trên tất cả các đồ dùng đều để cái này ít, rồi viết ra in ra, để hết làm cái việc gì cũng phải biết trước á, hậu quả của nó. Thì ông vua á, lúc đó ổng ăn chơi, thì bên cạnh cái nước bên cạnh nó lâm le, nó muốn xâm lấn, cái ổng mới giật mình, ổng coi cái này, ổng nằm điếm suy nghĩ, ổng là nếu mình ăn chơi như thế này, nếu mà ăn chơi mà không lo luyện tập quân đội, thì cái ngày sau nó đánh mình lấy gì mà mình thắng nó được, phải không? Như vậy thì ổng mới giật mình, ổng mới lẳng lặng luyện tập quân đội, quý vị. Lẳng lặng ra tập quân đội, thì có một ông quan cận thần ở trong cái cung đó đó, ông mới sanh tâm tạo phản, ông mới cấu kết với cái nước ngoại bang cặp bên á, ông mới đi là giết vua để bên kia đem quân qua đánh. Cái bữa đó là ông lên, ông mới bưng cho ông vua một cái chén yến xào á, là chén của tổ yến á, bổ lắm. Tương án yến xào vua uống ở đó không à, một chén yến xào một ký yến vậy 5-6 triệu á. Cái tổ yến là cái nước bọt của con yến á, trong đó chất dinh dưỡng rất là cao. Bây giờ cái nước yến mình uống đó, đó là ông vua uống nguyên chất cái tổ đó, gọi là yến xào. Xào là tổ yến, mà yến là con én á, nó nhỏ, nước bọt của nó đó bổ lắm. Nhưng mà nước bọt của mình á ai cũng sợ hết á, nước bọt én á thì là bổ. Nên vua uống, ông để thuốc độc trong đó, ông bưng lên cho ông vua uống, ông bưng rung tay kiểu này nè quý vị. Lên trên, ông bưng cái, ông dòm trong cái chén, thấy cái chén có để cái câu là phàm làm gì cũng phải biết nghĩ đến hậu quả của nó. Cái ông mới suy nghĩ, ông là bây giờ mình cho ông vua uống thuốc độc, ông vua chết có nghĩa là giết vua. Mà nếu mà lỡ người ta điều tra ra được mình giết vua bị chu di cửu tộc, bây giờ giúp cho ông kia, ông đánh thắng nước mình thì mình cũng mang tội cổng rắn cắn gà nhà. Bây giờ ông cho mình làm quan đi nữa thì cũng làm quan bình thường đi nữa thì cũng đâu có hưởng lộc. Bây giờ mình làm, bây giờ làm tới quan cận thần rồi, ông cho mình làm tới cỡ đó thôi, đâu cho làm tới cỡ nào được nữa. Mà lỡ mà ông vua ông phát hiện ra một cái một á, thì cả cái dòng họ mình chín đời đều giết hết, như vậy đâu có đáng gì đâu. Ha, ông mới suy nghĩ vậy, ông quỳ xuống lạ ông vua quá trời, xin sám hối nhà vua, là con lỡ dại, xin tha bệ hạ tha lỗi cho con. Ông vua là cái gì thì nói đi, là bây giờ bệ hạ mà hứa tha lỗi cho con trước con mới dám nói. Cái ông vua là thôi bây giờ hứa miễn tội cho khanh đó, khanh nói đi, là con cấu kết với ngoại bang, con muốn giết vua, mà bây giờ con mới thấy cái câu này, phàm làm gì á mới là biết trước được, thấy trước được cái hậu quả của nó, nên con bây giờ con mới sám hối, con không dám làm nữa. Cái ông vua ông khen quá trời, ông ban ban cho này 1000 lượng vàng, là dám nói thẳng nói thật, dám là như vậy á, là dám nói thẳng nói thật một vấn đề, được cái phước thấy không, rửa hết tội mà được cái phước. Như vậy thì làm cho ông vua ông hài lòng. Vậy thì cái hành động ông giết vua là hành động ác, nhưng mà cái mà ông sám hối với đức vua, ông nói thật một sự thật, đây là hành động thiện, làm cho ông vua ông hài lòng. Ông nói là ai nếu quan cận thần nào cũng làm được như ông này, ai ở đời mà không có lỗi chứ. Nhưng mà mình biết ăn năn sám hối thì trở thành một hành động thiện, quý vị. Cái hành động ác mới đó, nhưng mà thiện tức thời đi qua đây liền. Cái ngoại bang thấy giết vua không thành mà nó thành lập quân đội hết rồi, nó tấn công vô, nó nói ông vua này ăn chơi không mà đâu có rèn luyện quân đội đâu. Nó tấn công vô, ông bao vây diệt sạch hết, tại vì ông quân đội ông thủ sẵn gài trong này hết rồi. Ông là cái bài học, cái ông kia bán cho ông vua có 10 lượng vàng thôi, nhưng mà cái kết quả ông, cái thứ nhất là gì? Ông cứu được cái mạng của ông. Cái thứ hai là ông cứu được cả đất nước, chỉ tốn 10 lượng vàng. Vì bài học 1000 vàng này nó quá rẻ quý vị. Đúng không? Bài học có 10 lượng vàng mà ông cứu được mạng sống của nhà vua và cứu được cả đất nước. Vậy thì cái bài học này quá rẻ phải không? Vậy thì cái bài học này chính là bài học nhân quả. Tất nhiên là mình làm cái gì, mình phải nghĩ tới cái hậu quả của nó. Bây giờ mình xét trong từng cái trường hợp của mình. Ví dụ như mấy chú tiểu nhỏ nhỏ nè, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ nè. Bây giờ mình đi học, bây giờ mình muốn làm gì, mình tính nghỉ học bữa, mình đi chơi. Vậy thì nghỉ học bữa nhân quả nó như thế nào? Mình phải dối nhân quả, lừa dối phải không? Nhân quả lừa dối bị gặp cái gì? Về bị đánh đòn sẽ chắc rồi phải không? Trốn học bữa lỡ bữa đó kiểm tra tiết sao thiếu bài phải không? Học rớt chắc rồi nè phải không? Rồi á, trốn học bữa lỡ mà cha mẹ mình nghe, cha mẹ mình buồn phải không? Rồi sao nữa? Mất uy tín phải không? Ông này trốn học không à, ông học hành gì sao này sao giao cho ông chủ trì được? Đúng không? Như vậy ông thầy nè muốn giao cho trò chủ trì, ông này toàn là trốn học không thành tích, toàn học trốn học đi chơi không, ai giao cho chủ trì? Mất uy tín hết. Đúng chưa? Như vậy á, thì trước khi mà mình trốn học, mình phải suy nghĩ cái hậu quả trốn học như thế nào. Mình phân ra, như vậy thì mình đã gieo nhân, mình sợ cái nhân mình không gieo. Có nghĩa là mình không gieo nhân ác. Nên ta nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Tại sao? Tại Bồ Tát làm cái việc gì thì Bồ Tát nghĩ đến cái hậu quả của việc làm đó. Nên Bồ Tát sợ cái nhân gieo lắm. Nhưng mà quả Bồ Tát không sợ đâu. Lỡ gieo rồi thì anh hùng chịu. Cái đó là gọi là trượng phu chịu. Nhưng mà chúng sanh thì ngược lại, chúng sanh chúng ta đó gieo gì không cần biết đâu, lụi vô cứ làm mà làm không cần biết hậu quả. Nói bạn bè hú hú hú đi trốn học đi chơi rồi đang tụng kinh phim hay quá bỏ dùi đi coi phim, thấy không, làm cái gì mình cũng không biết cái hậu quả của nó. Nhưng mà tới quả tới nè, quả tới ngày hôm nay bệnh hoạn quá chừng luôn, bệnh đau ruột thừa, rồi bệnh đau viêm gan, rồi bệnh lên máu ngồi than trời ơi trời, quả tới đây con tu quá trời sao mà con bị quá trời như thế này. Ở bên Châu Đốc á có một cái vị đó quý vị, cái vị bị ung thư gan á, khi mà bị ung thư gan rồi cái vị đó mới đi vô chùa, vị mới Nam Mô Di Đà Phật, nếu mà Đức Phật cho con hết bệnh ung thư gan này thì con sẽ đền ơn Phật bằng cách con làm công quả suốt đời ở chùa. Vì ông lô vô chùa làm công quả. Mà kỳ diệu quý vị. Làm công quả ông bớt lần lần. Ông bớt lần lần, bớt lần lần. Mỗi lần da dẻ tái mét, xanh chành, ăn uống không được, cái bụng nó to lên mà cái tay chân khẳng khiu lắm. Cái bụng vô chùa từ từ xẹp xuống, toàn ăn chay thôi. Bình thường, từ từ ông khỏe lại bình thường. Cái bữa đó ông thấy ông khỏe rồi. Ngon lành này. Cái bữa đó ông bạn sinh nhật, ông đi ra ngoài, ông sinh nhật bạn chưa đi tu nhưng mà làm công quả thôi. Cái đám sinh nhật của ông bạn nói là tủ phùng chi kỷ thiên bưu thiểu mà, phải không, là gặp bạn hữu nhau á thì uống rượu ngàn ly cũng chưa thấy say, thôi giờ cùng ly thử đi. Cái ông là thôi tôi không uống đâu, tôi bị bệnh gan. Ông là ông hết rồi còn bệnh gì đâu. Bạn bè mà lâu lâu sinh nhật lần mà ông còn nếm thôi, ông ấy ông nếm môi nha, cái ông nếm môi cái the the lưỡi, cái là ông suy nghĩ ông là nếm môi miếng thôi, uống nửa cốc cho cũng không sao đâu. Qua chiến xào cái vô nửa cốc, cái ông vô cái nóng máy, vô nóng máy mặt nóng vừng vừng lên này. Cái ông bạn ông kêu là uống nửa cốc thấy khỏe bình thường, uống nửa cốc vô thấy khỏe bình thường, vậy uống thêm một cốc chắc không sao đâu. Ông quất thêm một cốc, lại uống vô một cốc nữa ông thấy khỏe bình thường, lại uống con cốc rưỡi khỏe bình thường. Cái uống vô một cốc rưỡi thì nó có cái đà rồi, giống hệt như là máy chạy mà giật máy đầu nó chạy ra chạy rồi quên bệnh gan đi. Tất nhiên làm cái gì không biết hậu quả của nó rồi nè. Mới ban đầu thì sợ bệnh là sợ cái hậu quả, uống rượu vô thì nó bị này bị kia, nhưng uống vô một cốc rưỡi rồi cái đầu là sao, là quên mình cái bệnh gan đi, cái đầu gót trước nữa chứ. Người này cốc mời anh ba cốc, tại là mấy năm nay không uống rồi, mà lúc trước là bạn nhậu không à. Nên quý vị thấy cái ông nào mà nhậu nhiều á, mà ông đó tự nhiên bỏ nhậu mà không phải tu nha, mà bỏ tự nhiên bỏ nhậu đó là cỡ 3-4 bữa nó chết đấy. Tại vì uống rượu hết nổi rồi, mà uống hết nổi kiểu như sắp chết rồi mới uống không nổi nữa đó. Và ông còn trừ những người hợp giác ngộ bỏ rượu thì không nói nha. Chứ ông ở có một ông bác sĩ ở gần nhà của là ông thân của thầy đó, ông nhậu tối ngày ly bì bữa, nhưng ông tuyên bố là tôi bỏ nhậu nha. Ông tuyên bố mới có chưa được nửa tháng nữa ông chết rồi, tại ông bị bệnh viêm gan cổ trướng, ông nhậu hết nổi, uống một cốc cũng không nổi nữa. Ông tuyên bố ông bỏ nhậu, người ta cũng mừng, ai cũng mừng hết chứ, cuối cùng chưa được nửa tháng chết rồi, tại vì ông uống hết nổi chứ không phải ông tự nhiên ông bỏ. Nên cái ông này ông uống vô xỉn luôn quý vị, uống vô là xỉn be bét, ta kè về chùa, ông làm quả chùa mà kè về chùa qua sáng bữa sau nằm vậy không nổi quý vị. Cái gan mà bệnh gan mà uống rượu cồn vô nó, cái chất độc nó vô gan mình á, nó đánh tưa cái lá gan, bể lá gan ở trong hết. Ông ngồi vậy ông nói kè vậy đó, cái ông mới lên bàn thờ Phật kêu kè lên bàn thờ Phật, thay vì sám hối không sám hối, ông trách Phật. Ông là con hứa với Phật rồi, nếu mà độ cho con hết bệnh á thì con làm công quả cả đời rồi, nhưng mà Đức Phật á kể như không thương con, bây giờ cho con bệnh lại cái kiểu này. Ông là trách Phật, ông lên bàn thờ ông quỳ trách Phật chứ. Và 3 ngày sau ông nhắm mắt qua đời. 3 ngày cái gan nó có tì sẵn rồi, bây giờ uống rượu giờ nó pha cồn không à, chứ không phải là rượu nếp đâu. Rượu nếp không đến đổi vị, rượu nếp nó là chất đồ ăn của mình từ nếp từ gạo, còn rượu bây giờ nó chiết xuất từ gọi là cellulo là từ cây của mình, là công thức đó là cellulo đó, nó chiết xuất ra à, nên là cái lá gan của mình á với thận mình là tiêu hủy chất độc thì nó lọc không được chất độc. Ông ta là đã chết quý vị. Như vậy á thì khi rượu mà uống vào rồi á thì là người ta không biết cái đường gì hết, mê mờ. Nên trong giới lực tỳ ni lực tạng nói á, cái ông này ông uống rượu á, trong giới sa di á nói là ông này uống rượu ông bị phạm 36 lỗi. Như vậy thì mình thấy tại sao Đức Phật cấm uống rượu chưa, thấy chưa quý vị á? Thì thấy ông nào mà nhậu rượu xỉn mà quậy kìa mới thấy Đức Phật tại sao mới cấm uống rượu à, còn mình thấy nó nguy hiểm tới cỡ đó. Như vậy thì cái nhân gieo mà mình không để ý, mình không nghĩ tới thì cái hậu quả đến cái ngày hôm nay là cái chuyện một sớm một chiều thôi, phải không? Như vậy á thì quý vị Phật tử cũng vậy, mỗi người cũng vậy, làm cái gì mình phải nghĩ tới cái nhân à, tới cái nhân quả của nó. Nếu mà mình gieo nhân mà không lành thì cái quả nó không lành, gieo nhân không thiện thì cái quả không thiện. Đừng có nói tới việc thành Phật, thành thánh, thành tiên. Như vậy thì mình muốn tái sanh về cõi cực lạc thì mình gieo nhân gì quý vị? Gieo nhân của cực lạc thì mới về được cực lạc, chứ không gieo nhân cực lạc thì không về được cực lạc. Do đó một cái lý do tại sao Đức Phật thương chúng sanh như cha thương con, mà Đức Phật không dùng thần lực để rước hết tất cả chúng sanh ở cõi Ta Bà này về cõi cực lạc đi, tại rước không được. Cái thứ nhất là chúng sanh không chịu đi, cái thứ hai nữa là chúng sanh mình giống như đang sống ở trong nước mặn mà mình đem qua ở nơi cực lạc là ao Bát Bủ, là nơi nước ngọt. Vậy con cá đang ở nước mặn mà thảy qua nước ngọt thì sao quý vị? Độ pH thay đổi chết liền. Hoặc là con cá đang ở nước ngọt thảy qua nước mặn nổ mắt chết liền, cũng không thể sống được. Như vậy chúng ta phải thuần hóa, phải không? Thuần hóa từ từ. Vậy thì mình đang ngủ trượt ác thế ở cõi Ta Bà, muốn về cực lạc thì mình phải sống cực lạc từ từ, tạo thành cái thói quen từ từ, đúng không? là tu niệm Phật đó, tạo thành cái thói quen từ từ từ từ, cái tâm mình an lạc từ từ, giúp mọi người an lạc từ từ, là mình gieo được cái nhân an lạc thì cái quả nó mới có quả an lạc. Chứ bây giờ mình đang tham ở thế gian này, mình sống trong ngũ trược ác thế thì làm sao về cõi cực lạc được. Vừa rồi ở bên ban hộ niệm của bên Diệu Âm ở bên Úc á, có hộ niệm một ca này 21 ngày. Là ca này có cái chú này là 93 tuổi hay 83 tuổi gì đó, là ở bên Úc, cái có con đi chùa rồi đầu là chú bệnh nhiều đó, ta mới rước về hộ niệm. Hộ niệm thì có một cái thầy để mà khai thị cho ông á, để mà hướng tâm về cõi cực lạc, để mà quy y, để cầu xin gì cõi cực lạc. Mới nói là ông ơi ông, thôi cuộc sống ở trên thế gian này nó đau khổ dường ấy đó, thôi ông về ở cõi cực lạc ông sống thì tốt hơn, nên ông bây giờ ông phải nguyện chí thành chí thiết với Đức Phật A Di Đà, con nguyện sau khi xả cái thân này con nguyện sanh về cõi cực lạc. Cái ông nói ông như vậy thì ông mới nói rằng trời ơi, tôi sống ở Úc này sướng gần chết luôn, sanh đi đâu, thôi tôi không đi đâu. Sống ở Úc này nè, con cháu tôi đầy đủ nè, tiền của tôi đầy đủ nè, tôi không có thiếu gì ở trên đời hết trơn á, cực lạc cũng không bằng ở nơi này nữa, nên tôi sống ở đây rất là sung sướng nên tôi không đi. Như vậy là quý thầy khai thị ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, 21 ngày ông đều từ chối không đi quý vị. Và sau khi ông chết đó, mới mấy tiếng hộ thân thể cứng đờ. Thân thể cứng đờ là cái xác của ông á là xanh chành tái lét, thân thể cứng đờ, để dưới chân nóng, ở trên đầu lạnh, dưới chân nóng. Như vậy thì ông không có được vãng sanh mà ông bị đi vào những cái cõi rất là đau khổ. Và có cái anh này là anh mất mạnh, không có ai tu hành gì hết á, nhưng mà có đứa cháu nó hay đi chùa, cái rước ban hộ niệm về ở trong quận nhất nè, rước ngay cửa thành phố á, rước về thì ông chết 3 tiếng rồi mấy đứa cháu mới rước ban hộ niệm về niệm Phật. Nhưng mà nói là trong nhà Phật khi mà mình chết đó quý vị, thì là 8 tiếng mới xích cái thần thức mình ra khỏi cái xác của mình. 8 tiếng mới xích ra khỏi đó. Như vậy thì 8 tiếng mới xích ra khỏi, thì 3 tiếng tại ban hộ niệm mới lại niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà cái xác mới chết đó quý vị, hả hốc cái miệng ra như thế này, và xác cứng đơ à, niệm từ từ cái thân thể mềm mại lại và da dẻ hồng hồng hào hoài lại. Cái miệng từ hả họng đây là mới chúm cái miệng lại cười cái quý vị. Không sống lại, nhưng mà cái xác nó như vậy á, lạc đầu nó mới nóng từ từ từ nóng ngược về lên trên phía trên đầu. Như vậy á, cái người này là cái người giác ngộ nè. Cái người này ta muốn quay lại con đường Phật để người ta niệm Phật. Vì gieo một cái nhân niệm Phật sẽ được một cái quả tương đương như thế đó. Nên cái ngày hôm nay mình đang niệm Phật là mình gieo cái nhân gì? Bây giờ á, mình tạo nhân quả là mình tạo qua ba cái trong thân của mình. Cái thứ nhất á, là nghiệp nhân gieo trên miệng. Cái thứ hai, nghiệp nhân là gieo ở trên thân. Cái thứ ba là nghiệp nhân gieo trên ý. Đều có cái quả báo kèm theo nó hết. Như vậy khi mà mình niệm Phật, thì lúc mình niệm Phật nè, thì mình tưởng nhớ đến Phật là cái ý của mình á, thanh tịnh. Mình tưởng nhớ tới chư Phật. Cái miệng mình niệm Phật là miệng của mình tránh nghiệp của miệng đi. Miệng thì có 4 nghiệp. Là nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Kinh Pháp Hoa dạy là người nào chỉ niệm Nam Mô Phật thôi thì người này sau này sẽ đắc quả Phật, để tạo một cái nhân Phật. Còn cái người mà không tạo nhân Phật thì người này không thể thành Phật. Vậy thì như thế nào gọi là tạo nhân Phật? Mình tạo nhân Phật là mình phải quy y Tam Bảo, giữ gìn 5 giới cấm. Ai thọ 10 giới, giữ 10 giới cấm. Đó là tạo một cái nhân ở trong nhà Phật. Như vậy thì trong kinh cũng có nói, nếu mà cái người tu không phải là đạo Phật á, tu cùng một tầng thiền định và cùng làm phước giống như người tu đạo Phật thì cùng sanh về một cõi trời. Bây giờ ví dụ cõi trời là cõi của thiền định, ví dụ như trời tứ đại thiên dương là trời của dục giới phải không, thì mình tu mình làm phước thôi là được về rồi. Nhưng mà trời cao hơn là trời sắc giới á, thì là mình phải vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mình mới về được cái trời sắc giới. Như vậy thì ngoại đạo là không phải là đạo Phật. Ví dụ đạo Bà La Môn, đạo Ni Kiền Tử, đạo gì đó, ta tu người ta vào được nhị thiền, ta về được cái trời của nhị thiền và trời của vô sắc. Thì cái người tu đạo Phật, mình tu nhị thiền, mình cũng về được cái cõi trời vô sắc đó. Nhưng mà cái người tu ngoại đạo ấy về được cõi trời rồi thì họ thưởng hết phước, họ quay lại trong các cái nẻo luân hồi quý vị, và họ tiếp tục họ đi trên đường luân hồi. Nhưng cái người tu đạo Phật về được cõi trời rồi, được Phật và Bồ Tát hướng dẫn cho mình tu tiếp lên tới chừng nào thành Phật thôi. Tại sao lại có phân biệt vậy? Không phải phân biệt, mà tại vì người tu đạo Phật á, là có gieo nhân với nhà Phật thì sẽ gặp cái quả Phật. Còn cái người tu ngoại đạo không có gieo nhân, không gieo nhân Phật, tất nhiên là không có chủng tính, tức là không tạo được cái chủng tính của Phật. Tuy là tánh Phật họ có, nhưng mà họ không tạo nhân chủng tính để họ hướng về giác ngộ giải thoát, nên họ phải đi trong dòng sanh tử luân hồi. Cái đó là chu trình của quá trình tiến từ nhân thành quả. Vì ngày hôm nay á, mình làm cái gì thì nó cũng có cái nhân quả thiện ác kèm theo nó. Như vậy thì nhân là gì? Nhân là cái nguyên nhân mình làm ra, quả là kết quả của cái nguyên nhân đó. Từ nhân đến quả phải có duyên nó mới có nhân quả. Như vậy thì mình làm cái gì thì mình cũng phải tạo duyên cho nó, còn không tạo duyên thì không bao giờ có nhân quả. Bây giờ ví dụ như sách nói là chú này có căn tu nè, như vậy là sẽ đắc đạo. Có căn tu không thể đắc đạo nếu mình không tạo duyên cho nó. Mà tạo duyên nó bằng cách gì? Bằng cách tu, quý vị. Tu là tạo duyên cho nhân căn tu trở thành quả của căn tu. Như vậy là mình phải tạo duyên. Còn thiện ác là như thế nào? Thiện là một hành động, một lời nói, một ý nghĩ của mình làm lợi lạc cho người khác là thiện. Còn nếu mà mình làm đau khổ cho người khác á, là ác. Nếu mình làm thiện thì được an vui, còn mình làm ác á, thì mình sẽ đau khổ. Như vậy thì an vui thì chỉ cõi Niết Bàn và cõi Cực Lạc mới an vui tột cùng. Còn đau khổ là trong sáu nẻo luân hồi. Địa ngục đau khổ nhất, rồi ngạ quỷ đau khổ nhì, tới súc sanh đau khổ ba, tới người, rồi tới Atula, rồi tới trời, dần dần cao lên. Nếu mình thăng hoa tư tưởng càng lên cao thì cái đau khổ càng nhẹ đi và cái sung sướng càng cao. Vậy thì cái cao là cái gì? Cao tất nhiên là cái nhẹ, là nó nâng lên trên, người ta gọi là cái vùng trắng. Còn nặng là những cái gì ác nó đè xuống dưới, tạo thành một cái vùng đen. Vì trắng đen của mình nó luôn luôn lúc nào cũng đấu tranh hết. Vậy thì mình muốn nhẹ đi thì mình phải dùng chai, dùng lạc thì nó nhẹ đi. Thì cái tư tưởng của mình mới thăng hoa lên trên. Mình làm nhiều việc thiện, thương yêu tất cả mọi người, giúp đỡ mọi người thì nó mới thăng hoa lên trên. Đó là cái nguyên lý của vũ trụ mà. Cái gì nhẹ nó nổi lên trên, cái gì nặng nó chìm xuống dưới. Ví dụ mình ăn mặn, mình sát sanh hại vật nhiều quá, nó chìm xuống dưới. Mình có những cái tư tưởng độc ác nhiều quá, nó chìm xuống dưới. Có những cái lời nói thô thiển nhiều quá, nó chìm xuống dưới. Có những hành động ác nhiều quá, nó chìm xuống dưới. Mà ác nhất là nó chìm xuống tận đáy địa ngục. Bây giờ mình mới thảo từ từ nè, mình mới sám hối từ từ, mình buông xả những cái điều ác, những cái điều lầm lỗi đó lên từ từ, thì tư tưởng mình thăng hoa lên từ từ. Giúp ai được cái gì thì mình lên mực, giúp ai được gì lên mực, mình xả bỏ bớt cái gì thì lên mực, lên tới trên thượng tầng hư không vậy đó, là nó tương đương với cái niết bàn, cái nguyên lý mà, nó lên cao. Như vậy thì thiện ác là nó liên quan quá trình đắc đạo với không đắc đạo. Ác thì nó nặng, nó đè xuống dưới, thiện thì nó lên trên. Nên là thiện ác là quá trình lập luận của quá trình từ nhân cho tới quả. Vì thì nếu mình muốn đắc đạo thì bắt buộc mình phải bỏ các điều ác, mình phải làm các điều lành. Mà các điều ác là làm đau khổ cho người khác, điều lành là mình giúp đỡ người khác, làm lợi ích cho người khác. Như vậy thì mình muốn tu để mà về cõi Niết Bàn, muốn niệm Phật, thì những cái hành động, lời nói, ý nghĩ trong cuộc đời này, mình phải suy nghĩ đến quá trình thiện ác. Để nhân quả mà, từ nhân đó để tạo thành cái hạnh phúc an vui cho người khác thì mình mới có quả hạnh phúc an vui. Vậy thì mình đi tới đạo tràng này nè. Ví dụ như đạo tràng cái mình ngồi mình ngồi cái mình lấn người ta, chăn người ta ra ngoài, vậy là thiện hay ác? Tại sao ác? Mình lấn tay ra ngoài cái ta buồn, vậy là ác rồi đó. Hoặc là mình nói từ làm cho người ta buồn. Ví dụ như mình nói từ người ta buồn là thấy người ta cấp này á thì xấu thiệt. Nhưng mà đáng lẽ mình nói xấu là sao cấp này không có được hảo tướng mấy. Mình nói vậy thì nó nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, sao cấp này xấu như quỷ vậy? Chết rồi, ta nghe ta buồn. Mà ta nghe buồn cái là đó là cái lời nói ác đấy. Đúng không? Vậy thì mỗi khi mình nói ra cái gì, coi mình coi người ta như thế nào, người ta nhận cái lời nói như thế nào. Đó, như vậy thì cái lời nói mà mình nói ra người ta thương yêu, nhà Phật gọi là ái ngữ. Còn mình nói người ta không thương yêu, người ta buồn vì cái lời nói ác. Và cái hành động cũng vậy, cái hành động mình làm sao đó, ví dụ như mình gặp người ta nè, mình xá cái mình chào, như vậy người ta vui phải không? Vì đó là cái hành động thiện đó. Còn mình gặp, ví dụ mình nhỏ, mình gặp quý thầy, mình nghiêng mặt lên kiểu này nè, như vậy là hành động ác đấy. Tuy là không có đụng chạm gì với thầy hết, nhưng mà người ta bực bội, người ta là sao mà Phật tử, quý chú tiểu nhỏ nhỏ gặp mấy vị tôn túc mà cứ nghiêng cái mặt lên, không chào, đúng không? Như vậy thì lời chào cao hơn mâm cỗ. Vì cái hành động bên ngoài, vì cái hành động bên ngoài, cái tướng mình ở bên ngoài làm như thế nào mà cho người ta vui, làm thế nào cho người ta an lạc, người ta gọi là oai nghi và tế hạnh. Còn mà mình làm cho người ta thấy bực bội về mình thì cái đó là mình đã gieo cái hành động ác đối với mọi người. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề hạ tài là nhân quả và thiện ác ở đây. Và kính chúc quý vị Phật tử cũng có một cái buổi chiều rất là an lạc. Như vậy á là dám nói